Vạn cổ chí tôn, chương 1869, vạn vũ hội tụ 2, gocchuyenaudio.com, Lý Vân Tiêu cau mày nói, Hồng Thạch rốt cuộc có gì trọng yếu, có thể quan hệ đến Đông Hải sinh tử tồn vong. Nhiễm Hiền nói, nơi đây linh khí ngươi cảm thấy thế nào, cường đại cũng không phải cường đại bình thường. Lý Vân Tiêu hâm mộ nói, nơi đây bản thân linh mạch đã không giống bình thường, hơn nữa tụ linh loại đại hình trận pháp có thể so với thiên hạ bất luận một chỗ thánh địa tu luyện nào. Nhiễm Hiền nói, ngươi sẽ không có cảm thụ được có chỗ nào không đúng sao? Chỗ không đúng, Lý Vân Tiêu nheo mắt bắt đầu nhắm hai mắt cảm thụ. Qua mấy lần hô hấp hắn mở mắt ra, lộ ra một tia vẻ kinh dị, nói. Trong linh khí này ẩn chứa một ít âm khí. Không sai, Nhiễm Hiền khen, không hổ là cửu giai thuật luyện sư, linh khí biến hóa nhỏ bé như vậy cũng có thể cảm thụ đi ra. Nơi đây linh mạch chính là âm hàn chi mạch, nếu là lâu dài, đối với thân thể sẽ tạo thành thương tổn khó có thể lường được. Mà chúng ta cũng không phải là thuật luyện sư, lúc trước đời thứ nhất di chuyển ở đây các đời trước đều là chúng phải âm hàn chi độc khó có thể hóa giải. Lý Vân Tiêu nói, thì ra là thế, sau này nhất định là có cao nhân chỉ điểm cho các ngươi dùng hồng thạch ngăn chặn linh mạch chi nhãn, hồng thạch chính là cực dương chi thạch có thể đem khí âm hàn hóa giải đi. Nhiễm Hiền nói, tài trí của ngươi thật sự là làm cho người ta không an lòng. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, tài trí cao có ích lợi gì, cũng thành tù nhân của ngươi. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch tiểu hồng vì sao có thể biến hóa ra rồi, bởi vì nhiều năm ngăn ở trên linh mạch chi nhãn, lấy được tư nhuận coi như là khối đá bình thường cũng có thể thành tinh. Nhiễm Hiền nói, ta suy nghĩ hồi lâu, hiện nay trên đời, chỉ có thủy long huyết tinh chính là cực dương chi vật có thể tiêu trừ hàn khí nơi đây. Về phần hám long chùy cũng là vật trong truyền thuyết, ta dám khẳng định bảo vật này nhất định ở trong vũ địa. Bởi vì hám long chùy đó là thánh vật ở bên trong vũ địa cấm chế của tộc ta lực. Lý Vân Tiêu nói, Nhiễm Hiền ý của đại nhân là muốn cho ta đi lấy hám long chùy, do đó long tộc các ngươi liền có thể đơn giản tiến nhập vũ địa không bị cấm chế gông cùm xiềng xích. Nhiễm Hiền nói, việc này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi mang tới cho ta là được. Còn lại không nên hỏi nhiều. Hám long chùy một ngày tới tay tất nhiên sẽ kinh động long vệ, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Lý Vân Tiêu nói, long vệ thực lực ra sao? Nhiễm Hiền nói, ta không tiếp xúc qua lần nào, lúc ấy có hám long chùy cấm chế, vô pháp nhận biết lực lượng của bọn họ. Nhưng ít ra đã ở trên cửu tinh vũ đế, mỗi lần đều có 4 gã long vệ thủ hộ, tổng cộng có bao nhiêu người ta cũng không rõ ràng lắm. Lý Vân Tiêu trầm mặt nói, ngươi nghĩ ta có thể từ trong tay 4 gã cửu tinh vũ đế chạy thoát sao? Nhiễm Hiền nói, chiến mà nói nhất định là một con đường chết, do đó chỉ có thể lấy sử dụng nạc á chi thuyền đào tẩu. Lý Vân Tiêu nói, ngươi xác định ta có thể đào tẩu? Đương nhiên là không, Nhiễm Hiền thản nhiên nói, coi như là ta cũng không nắm chặt, tất cả phải xem chính ngươi. Bất quá ngươi thông minh như vậy, ta đối với ngươi còn là có lòng tin. Lý Vân Tiêu mắng, em gái ngươi, Nhiễm Hiền cười, tựa hồ khó có được tâm tình tốt nói. Để vị chủ nhân nạc á chi thuyền kia ra. gocchuyenaudio.com, đi, Lý Vân Tiêu nói, hiện tại đã đi, Nhiễm Hiền nói, đương nhiên, thực lực của ngươi đều không phải đã toàn bộ khôi phục sao, chẳng lẽ còn muốn uống chén trà? Lý Vân Tiêu gật đầu nói, đi, đưa đến mấy chén tinh không cổ trà đi, Nhiễm Hiền nói, nếu là ngươi có thể còn sống trở về ta nhất định mời ngươi uống. Hắn lăng không đánh ra một đạo ký hiệu trên không trung không ngừng phóng đại, trở nên hoảng hốt bất định đứng lên. Đây cũng là một đạo tọa độ, chính ngươi cảm thụ đi. Nhiễm Hiền không nhanh không chậm nói rằng, nơi mi tâm của Lý Vân Tiêu bạch quang lóe lên, Diệp Phàm liền xuất hiện ở trước người hai người. Lý Vân Tiêu thoáng giảng giải, sau đó nói, người cảm thụ không gian tọa độ này, có nắm chắc đi qua đó được hay không? Diệp Phàm gật đầu, hai tay đánh ra một đạo quyết ấn, trên người nổi lên từng đạo kim quang, thần thức của hắn hình như có Thích Khả Tuần giống nhau, đem kim mang đẩy ra, hướng phía không gian tọa độ kia tìm kiếm. Trên mặt Diệp Phàm hiện ra thần sắc nghi hoặc, sau đó hai hàng lông mày càng nhíu càng chặt. Đạo kim quang kia ở trên không trung tọa độ kia hoảng hốt một chút, lập tức bay trở về trong cơ thể của Diệp Phàm, hắn mở hai mắt ra. Địa phương thật kỳ quái, cũng không phải là di thất không gian, nhưng cũng ở bên trong thiên vũ giới. Diệp Phàm nói, ta thử xem sao, Nhiễm Hiền nhướng mày, nói, thử xem, nếu là không nắm chắc xuyên qua được dẫn động long vệ xuất thủ, kế hoạch sẽ triệt để thất bại. Diệp Phàm tự tin cười nói, mặc dù không thể qua đó, ta cũng có thể toàn thân trở ra tuyệt sẽ không bị phát giác. Nga, nạc á chi thuyền như sấm bên tai, hôm nay cuối cùng có cơ hội nhìn thấy uy lực của nó. Trên mặt Nhiễm Hiền hiện lên vẻ kinh dị, đạm nhiên nói rằng. Trong lòng Lý Vân Tiêu thầm than một tiếng, Diệp Phàm vẫn là tuổi còn quá trẻ, thoáng cái đã đem Nạc Á Chi Thuyền thần kỳ bạo lộ ra. Bọn họ bày ra lực lượng càng mạnh, sợ là càng nguy hiểm. Diệp Phàm cũng không có ý thức được những điểm này, một tay bóp một ấn quyết, chiến hạm từ trong cơ thể chậm rãi lái ra, từ hư hóa thực cả vật thể kim sắc quang mang sáng lạn. Kim sắc chiến hạm ở trước không gian tọa độ kia không ngừng xoay tròn, tản mát ra ngàn vạn ký hiệu ở bay múa đầy trời, cấu thành đám to lớn trận phù tựa hồ đang nối tiếp với lối đi kia. Lý Vân Tiêu và Nghiễm Hiền đều là không nháy một cái nhìn kỹ mỗi một cái động tác của Diệp Phàm và mỗi một lần biến hóa của Nạc Á Chi Thuyền. Căn cứ tư liệu ghi chép, năm xưa sau khi chiến hạm luyện chế thành công, Diệp Nam Thiên từng lòng tin 10 phần muốn mang theo một đám cường giả xuyên toa đi vào Tu Di Sơn, kết quả vẫn là lấy thất bại tuyên cáo. Sở dĩ Nạc Á Chi Thuyền mặc dù có uy năng lớn lao xuyên toa không gian, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn luôn không ôm hy vọng quá lớn, hơn nữa khả năng của Diệp Phàm so với Diệp Nam Thiên là khác nhau trời vực, khi ở vực sâu lao tù cũng không dám mạo muội nếm thử. Khắp bầu trời ký hiệu rất nhanh hội tụ ở trên không trung tọa độ bốn phía, ngưng tụ thành một pháp trận phức tạp, trở nên an tĩnh lại, do đó quang ảnh chợt dừng lại. Diệp Phàm trên mặt lộ vẻ đại hỉ cười nói, đã nối tiếp với nhau rồi. Con người của Nghiễm Hiền trợn to, ngưng thanh nói, không thành vấn đề. Diệp Phàm dựng thẳng lên một ngón tay cái, đắc ý tự tin nói, không thành vấn đề. Cách chương.